Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1521, chương 1523, bức thân. Đám người mặc dù đều nghe nói qua Tần Dương uy danh, cũng giải khai hắn truyền kỳ sự tích, nhưng đối với thủ đoạn hắn lại mà biết rất thiếu. Giờ phút này chứng kiến bị mười mấy đầu yêu thú sủng hạnh tả tu tình từ. Đám người lưng phát lạnh, không rét mà run, thật hung ác a, đổi thành người bình thường cũng sẽ không có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, nhất là như tả tu tình tử xinh đẹp như vậy nữ nhân. Không có mấy cái nam nhân bù đắp được trụ đối phương dụ hoặc. Giờ phút này mọi người mới chân chính ý thức được, trêu chọc Tần Dương kết quả sẽ chết rất thảm rất thảm. Không quan tâm ngươi là thần tiên mà yêu, không quan tâm ngươi là tuyệt sắc giai nhân, thật chọc giận Tần Dương. Dù là lại nếu như nghiêu bước, cũng muốn trước tiên chuẩn bị tốt một thanh quan tài cho chính mình. Tại yêu thú thay nhau dàn vặt bên dưới, sau cùng tả tu tình tử lựa chọn tự đoạn tâm mạch mà chết. Lúc sắp chết, nàng ánh mắt còn mang theo hối hận cùng không cam chịu. Vị này từng tàn sát không ít hoa hạ người nước Z tu sĩ rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là sâu xa bên trong tự có báo ứng. Đem camera thu lại, Tần Dương ném ra một khỏa hỏa cầu thuật, đem đối phương thi thể và những cái kia yêu thú thiêu đốt sạch sẽ. Âm hồn giáo tiến công đình chỉ xuống đến, vô luận là tu sĩ hay vẫn là yêu thú đều không tự giác hướng về sau thối lui. Ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc. Không dám lên phía trước, không biết làm sao, Đồng Nhạc Nhạc đánh vỡ Lý Thương Hổ trước mặt phòng hộ kết giới. Còn không có các loại đối phương cầu xin tha thứ ngữ điệu nói ra, liền đem nam nhân yết hầu dẫm nát, sau đó nhìn qua Tần Dương nói ra, Tần ca ca, nếu không hai ta so một lần xem ai giết nhiều, ngươi như thắng. Đêm nay người ta mặc cho ngươi lăn qua lăn lại, mập mờ lời nói bị như vậy chững chạc đàng hoàng. Nói ra, lại có mấy phần rất khác biệt dụ hoặc. Không đợi Tần Dương trả lời, Đồng Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt đẹp, hướng về những cái kia yêu thú xông ra. Mấy quả bóng rổ đại tiểu lôi giật từ trong tay nàng ném ra, như uy lực cự đại tạc đạn đồng dạng, ầm ầm mấy tiếng nổ, đem mấy chục đầu yêu thú tại chỗ nổ thành khối vụn. Vậy ngươi đêm nay ngươi bồi nhất định. Tần Dương cười cười, nhìn qua nơi xa có tán loạn dấu vết tượng yêu thú. Từ hệ thống trong không gian xuất ra 10 tôn cải tiến bản huyền thiên đại pháo, đem tối om họng pháo từng cái nhắm ngay đàn thú. Oanh, 10 đạo rực sáng bạch quang phún xạ mà ra, xen lẫn thiên địa chi uy, rơi vào trong bầy thú ở giữa ầm ầm nổ tung, một cỗ vô cùng sự mạnh mẽ phong bạo từ quét sạch ra. Phảng phất một trận như cơn lốc, trực tiếp đem trăm đầu yêu thú xoắn thành thịt mạt. Đám người kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua trăm đầu yêu thú trong chớp mắt hôi phi yên diệt, hóa thành một màn mưa máu, trực giác ra đầu nổ tung. Những cái kia còn đang do dự muốn hay không rút lui tu sĩ cùng đám yêu thú, tất cả đều vung ra chân hướng về nơi xa chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ thiếu cho bọn hắn sinh hai chân. Giờ phút này Tần Dương, ở tại bọn hắn xem ra hoàn toàn liền là tử thần người thu hoạch. Cái này kinh người lực sát thương không khỏi rung động tất cả mọi người ở đây. Chính là Đồng Nhạc Nhạc cũng giật mình. Ta đi. Ngươi gian lận, nhãn châu xoay động, tiểu nha đầu nhanh chóng chạy tới đẩy ra Tần Dương, sau đó một mực ôm lấy một tôn đại pháo. Thanh Thúy nói ra, không được, những cái này bảo bối ta muốn, là ta, có thể cho hai ngươi tôn huyền thiên pháo, nhưng đêm nay ngươi đến theo giúp ta. Tần Dương nắm chặt cười nói, tiểu ma nữ khuôn mặt đỏ lên, ném một cái liếc mắt. Sau đó tràn đầy phấn khởi các sách một đầu huyền thiên đại pháo, hướng về chạy trốn tu sĩ cùng đám yêu thú phóng đi. Đừng chạy, Ai chạy cô nãi nãi tạc ai? Đồng Nhạc Nhạc hô lớn, chứng kiến ma nữ này tay cầm hai tôn đại pháo đuổi theo. Chúng tu sĩ tức khắc dọa mất mật, chạy càng nhanh, cũng có mấy cái tu sĩ nghe được đối phương tiếng của trách. Theo bản năng đình chỉ xuống đến, chính là còn không có đứng vững, liền bị nổ thành thịt cặn bã. Còn lại âm hồn giáo đệ tử thấy cảnh này, nơi nào còn dám tin tưởng Đồng Nhạc Nhạc lời nói. Từng cái lộn nhào, liều mạng chạy trốn, ai không chạy ai là ngu ngốc. Kỳ thực lấy thực lực bọn hắn thu về tới đối phó Đồng Nhạc Nhạc là có rất đại thắng tính toán. Nhưng không chịu nổi mặt sau còn có một cái thực lực tăng mạnh Tần Dương. Ngoại trừ trốn, căn bản không ai dám phản kháng. Thế là một đoàn yêu thú cùng tu sĩ bị một cái vóc người lời nói tiểu tiểu cô nương đuổi theo. Đánh, một màn này thấy thế nào đều có chút buồn cười. Liền Thiên Thánh giáo đệ tử đều sát mồ hôi lạnh. Âm thầm may mắn Tần Dương là người một nhà. Bằng không hiện tại tuyệt vọng là bọn họ. Dạ Minh Thành là ma giới sớm nhất đô thành một trong. Giờ phút này đại sảnh bên trong, chủ vị ngồi xuống một vị tướng mạo mỹ lệ tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài dáng người thon thả, một thân đô thị trang điểm, trên thân một kiện màu vàng nhạt ống tay áo tê sớt. Hạ thân là thủy lam sắc quần jean, già dặn bên trong mang theo một vòng lãnh diễm. Đen nhánh tóc thẳng cũng bị ghim thành một chùm bím tóc đuôi ngựa. Giờ phút này trong tay nàng nắm thật chặt một đầu chén trà. Cau mày, giống như có cái gì chuyện phiền lòng. Nhược Khê, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến cái kia làm nàng chán ghét thanh âm. Chỉ thấy một vị trên người mặc ngân sắc mỏng giáp nam tử đi tới. Da rẻ hơi có vẻ đen kịt. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt như đao phong điêu khắc đồng dạng, lộ ra vô cùng ngón nam nhân vị. Nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ hài, vừa cười vừa nói: Nhược Khê, ngươi còn không có suy nghĩ kỹ càng sao? Lại không quyết định, chỉ sợ phía sau đạo thứ ba bình chướng muốn phá, đến lúc đó Thiên Thánh giáo đệ tử sợ là sẽ chết càng nhiều. Răng rác, nữ hài chén trà trong tay vỡ vụn, nhưng không có cắt vỡ kiều nộn bàn tay. Kỳ Hoàng Đồ, ngươi cuối cùng muốn thế nào? Lãnh Nhược Khê trừng mắt hắn, vô cùng mịn màng da thịt tại dư quang chiếu rọi bên dưới, để cho người ta có loại thoáng như dương chi mỹ ngọc ảo giác, làm cho nam nhân ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Âm thầm nghĩ, nếu là tại nữ hài trên mặt liếm bên trên một thanh, đối phương da thịt có thể hay không hòa tan. Kỳ Hoàng Đồ vừa cười vừa nói: Nhược Khê, trên cái thế giới này chỉ có ngươi mới xứng ta làm vợ, mà cũng chỉ có ta mới xứng làm trượng phu ngươi. Đừng hòng. Lãnh Nhược Khê ánh mắt giọng mỉa mai. Kỳ Hoàng Đồ cười rộ lên, nghênh ngang ngồi trên ghế nói ra: Nhược Khê, ta nghe Nhạc Nhạc nói qua, người ưa thích Tần Dương, chính là hắn đã chết, ta cũng đã cẩn thận để cho người ta nghe qua. Tần Dương tại mấy tháng này không có một chút tin tức. Người cảm thấy, lấy hắn cá tính nếu như còn sống, sẽ mai danh ẩn tích sao? Nhược Khê, người liền tuyệt vọng đi. Lãnh Nhược Khê chăm chú nắm chặt trắng như tuyết nắm tay, bén nhọn móng tay đâm vào trưởng thịt. Nội tâm đắng chát, nàng không tin Tần Dương sẽ chết. Chính là đối phương nói đúng, lấy Tần Dương cá tính, như còn sống, tuyệt đối không thể tại mấy cái tháng thời gian bên trong mai danh ẩn tích không có một chút tin tức. Mặc dù mấy tháng này bên trong, Đồng Nhạc Nhạc một đầu duy trì lạc quan thái độ, nhưng nàng nội tâm lại như dao cắt đồng dạng, mỗi ngày đều mong mỏi có thể nghe được Tần Dương tin tức. Lại lần lượt tuyệt vọng, nếu không có phụ thân nguyện vọng trèo trống, sợ là sớm liền tự mình đi tìm. Nhược Khê, tiếp nhận hiện thực đi, Tần Dương chẳng qua là trong đời ngươi một cái khách qua đường mà thôi, ta mới là ngươi chân mệnh thiên tử. Kỳ Hoàng Đồ ôn nhu nói. Gặp đối phương không nói, hắn ho khan một tiếng, góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Nhược Khê, chư vị trưởng lão cũng đã đồng ý hôn sự này. Cái gì? Lãnh Nhược Khê sững sờ, tức khắc ngây người. Kỳ Hoàng Đồ có chút áy náy nói ra, bởi vì ta lấn lừa bọn họ, nói ngươi đã mang thai hài tử của ta, cho nên nhóm trưởng lão mới đáp ứng. Nghe vậy, Lãnh Nhược Khê hai gò má phảng phất nhiễm lên một tầng son phấn, phi đỏ như lửa, ánh mắt bên trong tràn đầy một cỗ nồng đậm xấu hổ vẻ. Tức giận đến thanh âm đều hơi có chút phát run. Kỳ, Hoàng, Đồ, ngươi hỗn đản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.